Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 762, trang 762. Trăm năm ra một cái ma binh, ngàn năm ra một cái ma tướng, vạn năm ra một cái ma quân, thần hắc ám tiêu phí mấy vạn năm. Mới bồi dưỡng ra bảy cái ma quân, chư thần chi chiến sau, đã chết một nửa. Tổn thất thảm trọng, nơi này phân thần thực lực chỉ có bản thể 1/10. Nảy sinh ra tới ma vật cấp bậc thiên thấp, 4 vạn năm gian, bồi dưỡng ma tướng vô số kể. Ma quân lại một cái đều không có, Thư Lê vui mừng, không có ma quân thật sự là quá tốt. Nhớ trước đây sát một đầu ma quân đều phí sức của 9 châu 2 hổ. Nếu là nhiều tới mấy đầu, đã có thể quá phiền toái lạp, chính cái gọi là bắt giặc bắt vua trước, xem ra chỉ có thể nghĩ cách trước sát thần hắc ám phân thần. Thư Lê phiền não mà thở dài, có biện pháp nào ở không kinh động mặt khác ma vật chẳng huống hạ? Tiếp cận thần hắc ám phân thần, Kumandi nói, thần hắc ám phân thần bốn phía ma vật vờn quanh, muốn giết hắn cũng không phải một việc đơn giản. Thư Lê gật đầu. Cái này ta biết, bàn bạc kỹ hơn sao? Tinh linh vương cúi đầu xem tiểu yêu tinh rảo hảo khuôn mặt, mỉm cười, ngươi mới từ tháp lâu ra tới, đi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Thư Lê nghe vậy, cảm thấy hắn nói có lý, vô hưu vô nghỉ mà công tác nửa năm, thật vất vả giải thoát, nhưng không được hảo hảo nghỉ ngơi. Hắn sờ sờ bụng, nhóc con chạng huống, gặm 2 viên tiểu quả tử, dư giả, biến đại thể hình sau, ăn uống đi theo tăng đại, kia 2 viên cu cu quả đã sớm tiêu hóa không có. Enzo thấy hắn sờ bụng, lập tức biết hắn đói bụng, đi, Spirion, ta mang người đi thực đường ăn cơm, tới nơi này hơn 2 tháng, dạo biến toàn bộ địa phương, hắn sớm thăm dò nơi nào có cơm ăn. Thánh điện là pháp thần xử lý sự vụ cùng bồi dưỡng tân ma pháp sư. Địa phương, bên trong thiết có thực đường, cùng 1.000 người ăn cơm dư giả, hiện tại chưa tới cơm chưa thời gian. Thư Lê cái này điểm lại đây, có điểm xấu hổ, may mắn đầu bếp nhóm đang ở chuẩn bị làm cơm trưa nguyên liệu nấu ăn. Thấy một con tiểu yêu tinh yêu cầu đầu uy, đầu bếp trưởng tự mình xuống bếp, cho hắn làm một đốn ngon miệng đồ ăn, chính mình ăn cơm. Người khác nhìn, quá không được tự nhiên, tinh linh vương nhìn ra hắn khốn quẫn. Sờ sờ đầu của hắn, tiếp đón Sơ Lucid cùng Lê Ông cùng hắn đi, thực mau. Chỉ còn 5 con tiểu yêu tinh vây quanh một cái bàn ngồi, Thư Lê ăn cơm. Các bạn nhỏ ăn điểm tâm, uống trà, vừa trò chuyện vừa ăn. Hảo không thích ý. Sau khi ăn xong, nhiệt tâm Enzo lại mang Thư Lê đi sau điện ký túc xá, ký túc xá khu ở lãnh đạo cấp bậc pháp thần, kiếm thần, cùng với còn tại học tập giai đoạn cấp thấp ma pháp sư, chúng ta ở nơi này thích hợp sao? Thư Lê lo lắng hỏi, bọn họ vừa không là lãnh đạo, lại không phải cấp thấp ma pháp sư, tựa hồ không phù hợp cư trú điều kiện, thích hợp. Tuyệt đối thích hợp, DCO chụp đánh Thư Lê bả vai. Chúng ta là số lượng không nhiều lắm, viện quân Bát Nô kéo hắn tay nói. Yên tâm đi, vương đã sớm vì ngươi chuẩn bị phòng, Thư Lê nửa tin nửa ngờ. Đi theo bọn họ bước vào một cái trang trí hoa lệ. Phương tiện đầy đủ hết, tổng thống phòng xếp, 2 nằm 2 vệ 1 thính. Thích hợp 2 người cư trú, Thư Lê đứng ở trong phòng khách. Nhìn chung quanh một vòng, ở tiểu trên bàn trà thấy được một quyển quen thuộc sách vở, một quyển trải qua nguy hiểm tiểu thuyết, hắn cùng tinh linh vương ở 3H đi thành đi dạo phố khi. Vì mau chóng hiểu biết thứ 10 tầng trạng huống, mua một đống thư, trong đó trải qua nguy hiểm tiểu thuyết nhiều nhất, cái kia. Thư Lê nhấp môi dưới, do dự hỡi, vương cũng ở nơi này sao? Kumandi gật đầu, đúng vậy, cửa phòng chìa khóa vẫn là Vương Sấn người không chú ý khi bất động thanh sắc mà tắc trong tay hắn. Chương 363 mặt khác, tiểu đồng bọn chẳng huống Thư Lê không phải lần đầu tiên cùng Tinh Linh Vương cùng nhau trụ, thói quen thành tự nhiên. Nghe xong Kumandi nói sau, hắn đi vào trong đó một cái nhàn rỗi phòng, mặt khác tiểu yêu tinh thức thời mà rời đi. Dặn dò hắn hào hào nghỉ ngơi, Thư Lê giặt sạch hơn một giờ nước ấm tắm. Cả người mạo nhiệt khí mà rời đi phòng vệ sinh, dùng phong hệ ma pháp lộng làm sợi tóc sau. Thân thể hướng trên giường một bò, nằm tiến mềm mại trong chăn, phía trước dẫn theo thần. Không cảm thấy mệt, lúc này tinh thần một thả lỏng, ăn uống no đủ, nằm ở trên giường, buồn ngủ thổi quét mà đến, cọ cọ xóa tung gối đầu. Thư Lê nhắm mắt lại, thực mau tiến vào mộng đẹp. Thư Lê một giấc này ngủ tới rồi buổi tối. Chờ hắn tỉnh lại, trời đã tối rồi, hắn mở to mắt nhìn đến một mảnh đen nhánh. Sửng sốt một hồi lâu mới nhớ tới chính mình ở nơi nào. Dựng thẳng lên ngón tay, thuấn phát một viên tiểu quang cầu, thoáng chốc chiếu sáng lên bốn phía. Hắn xốc lên chăn, xuống giường tìm được bãi ở quầy thượng ma pháp đăng, ấn xuống chốt mở, toàn bộ phòng sáng lên, duỗi người. Thư Lê tiến phòng vệ sinh rửa mặt, thay đổi một bộ tinh mỹ phiêu giật yêu tinh pháp bào. Cả người thoải mái thanh tân mà mở ra phòng môn, gì? Thư Lê sững sờ ở cửa phòng, thẳng tắp mà nhìn phía ngồi ở phòng khách trên sofa đọc sách Tinh Linh Vương. Tinh Linh Vương nghe được động tĩnh, buông sách vở, ánh mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú Thư Lê. Tỉnh, Thư Lê hoàn hồn, gật gật đầu, ngủ no rồi. Tinh Linh Vương đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, thân mật mà sờ sờ hắn sợi tóc. Đi thôi. Ai? Đi đâu? Thư Lê mờ mịt, không đói bụng sao? Tinh Linh Vương cúi đầu cười hỏi, đói. Thư Lê lập tức đáp, giữa trưa kia bữa cơm đã sớm tiêu hóa không có, dạ dày đang ở kháng nghị, xảo muốn ăn bữa tối, Tinh Linh Vương dẫn hắn ra cửa. Cùng nhau hướng thực đường đi đến, hiện tại cái này điểm đúng là bữa tối thời gian. Ra ngoài người đều hồi thánh điện, trên hành lang nơi nơi là người. Khi bọn hắn nhìn đến Tinh Linh Vương cùng Thư Lê khi đều bị hành chú mục lễ, lại lần nữa trở thành tiêu điểm. Thư Lê cả người không được tự nhiên, khó trách yêu tinh cùng tinh linh đi nhân loại thế giới rèn luyện đều phải ngụy trang, tận lực làm chính mình mẫn nhiên với chúng, chính là vì tránh cho giống hiện tại loại này đi đến nào đều bị vây xem tình huống. Đương nhiên hắn biết những cái đó ánh mắt cũng không ác ý, thuần túy là đối tốt đẹp sự vật thưởng thức, nhưng dù vậy, làm bị thưởng thức đối tượng, Thư Lê vẫn cảm giác biệt nữu, nhưng thật ra Tinh Linh Vương thích ứng tốt đẹp. Một đường đi tới thần sắc tự nhiên, Thư Lê định định tâm thần, cưỡng bách chính mình tiếp thu đến từ người khác chú mục lễ. Dò hỏi bên người tóc vàng Tinh Linh Vương, hôm nay tình hình chiến đấu thế nào? Hắn ngủ trước ngoài thành còn ở đánh giặc, thắng. Tinh Linh Vương nói, buổi chiều một chút liền chiến thắng trở về. Thương vong không lớn, Thư Lê yên tâm. Greg bọn họ đâu? Tinh Linh Vương mỉm cười. Đều không có việc gì. Hết chương.